Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1072, tên khốn kiếp nương nhờ vào thất bại. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ở Thọ Xuân Thành bên trong còn đang mong đợi, tiên đan, Sở Vương. Phụ Xô ở biết được quân Tần đã nguy cấp về sau. Tâm tính hoàn toàn nổ. Dưới đáy đại thần từng cái cúi đầu không dám nói lời nào. Bất quá trong đó có người nghĩ đến lúc nào cũng có thể thành phá. Liền vẫn là chủ động đứng ra, nói cho Phụ Xô chân tướng. Trước Hạng Yến từ Phụ Xô trong tay đạt được tín vật dùng lý do tự nhiên không phải là muốn ám sát. Vì lẽ đó Phụ Xô kỳ thực vẫn bị chẳng hay biết gì. Cho tới bây giờ tin tức đã hoàn toàn không che giấu nổi. Hắn mới vừa vặn biết rõ, đối với cái này Phụ Xô biểu thị 10 phần phẫn nộ. Nhất là ở đô thành đều sắp bị phá hoảng sợ dưới. Càng thêm oán hận Hạng Yến. Đương nhiên, nếu như lúc đó Hạng Yến ăn ngay nói thật, như vậy Phụ Xô cũng là sẽ đồng ý. Thậm chí ở đây đại thần phần lớn cũng sẽ ám sát. Bất quá Hạng Yến cũng không rõ ràng, vì là để ngừa vạn nhất. Hắn cũng không có nói thật, mà không có nói thật hậu quả chính là những người khác chỉ sẽ đem tất cả người trách nhiệm toàn bộ quái đến trên đầu hắn. Đem hắn lần hành động này đổ cho tương đương tự chủ trương, chỉ là bọn hắn hiện tại như thế nào đi nữa đem. Nồi vứt cho Hạng Yến cũng vô dụng, thành phá nước diệt ngay tại gang tấc trong lúc đó. Lúc trước nhỏ yếu Trung Sơn Quốc dựa vào quản thúc kế sách. Ở hôm sau liền có thể bị diệt quốc tình huống, sống tạm bợ mười mấy năm, nhưng mà đó là bởi vì thất quốc vẫn còn tồn tại. Tình huống bây giờ Sở quốc làm sao quản thúc, coi như là tôn quyền đến vậy không có cách khác quản thúc. Coi như Sở quốc hiện tại đột nhiên lĩnh ngộ hắc ám xâm lâm pháp tắc cũng là chuyện vô bổ. Thọ Xuân Thành hiện nay đã tứ cố vô thân. Chỉ có thành bên trong một ít thân vệ, bất luận là từ giữa phá vòng vây ra ngoài, hay là chờ đợi bên ngoài phá vòng vây đi vào trợ giúp. Cái kia đều là không thiết thực ảo tưởng, không có bất kỳ cái gì đối sách. Trên căn bản chỉ chờ tiếng pháo vừa vang, tất cả liền kết thúc. Bất quá Tần quốc bên này cũng không gấp, cùng với nắm lấy một cái quang can tư lệnh. Còn không bằng đi trước đem còn lại trước tiên giải quyết. Trước đã nói, Sở quốc rất giống một cái tiểu hình chu triều, tự mang phân phong chế. Vì lẽ đó giải quyết Sở vương trước, trước tiên đem những cái đại chư hầu giải quyết. Sẽ ít đi rất nhiều phiền phức, nhưng mà không như mong muốn, có thời gian sự tình chính là phát sinh như vậy đột nhiên. Liền cùng lần này Sở quốc đột nhiên phát lên ám sát thúc đẩy chiến tranh hướng đi một dạng. Ở một cái trong đêm khuya, mấy cái hắc ảnh buộc một cái càng thêm đen thân ảnh ra khỏi thành. Sau đó chạy đến quân Tần trong doanh địa. Ngươi nói cái gì? Có người đem Sở vương cho trói đến. Trong địa điểm cắm trại Bạch Thuấn vương tiễn loại người. Không nghĩ tới Thọ Xuân Thành bên trong Sở quốc tên khốn kiếp đã vậy còn quá có hiệu suất. Bọn họ cũng vừa tới nơi này không hề làm gì cả đây. Liền trực tiếp ra tay. Cũng dẫn tới đi. Nghĩ một hồi. Vương Tiễn hay là quyết định đầu tiên thấy một hồi cái này Sở vương. Thế nhưng. Làm Sở vương cùng mấy cái tên khốn kiếp bị dẫn tới về sau. Vương Tiễn nhưng có chút mộng. Cái này thật sự là Sở vương, chỉ vào trung gian cái kia bị trói, trong miệng còn đút lấy thối miếng vải, người da đen. Vương Tiễn cảm giác những người này không phải là đang đùa bỡn hắn chứ. Ngoại giới tuy nhiên nghe đồn Sở vương Phụ Xô tao ngộ quỷ dị ám sát. Cả người giống như bị liệt hỏa vết bỏng, còn có các loại hậu di chứng, nhưng chung quy không có thực tế chứng cứ. Gần giống như tin đồn, có thể tin đồn đến cùng là thật là giả, Vương Tiễn nhưng vô pháp phán đoán. Chuyện này trên bản chất chỉ có Bạch Thuấn cùng chấp hành chuyện này Chiêu Vân biết rõ. Mà liên quan với Phụ Xô hủy dung, cũng chỉ có Sở Quốc tầng cao nhất đám người kia cùng đã không tại Thọ Xuân các luyện đan sư biết được, bất quá Bạch Thuấn ngược lại là không có cùng Vương Tiễn nói rõ. Muốn nhìn một chút thuận thế tiếp tục phát triển, cái này bị phản bội, sớm bị bắt làm tù binh Sở Vương sẽ làm thế nào? Không, chấm, khảm không sự thực chứng minh, Bạch Thuấn hành động này rất sáng suốt, vừa bắt đầu bị áp lên cho đến bây giờ. Phụ Sô còn hết sức kích động cùng phẫn nộ, thân thể không ngừng mà giãy giụa, dây thừng cũng xiết rách ra ra, làm cho mặt đất toàn bộ đều vết máu. Nhưng làm Vương Tiễn hỏi ra câu kia, cái này thật sự là Sở Vương, nghi vấn về sau. Phụ Sô đột nhiên ý thức được cái gì, lý trí cũng từ từ khôi phục. Làm Vương Tiễn khiến người ta đem hắn trong miệng đút lấy thối miếng vải lấy đi về sau. Dò hỏi hắn có hay không là Sở Vương Phụ Sô thời điểm. Hắn nhưng phủ nhận, không, tiểu nhân chỉ là Sở Vương cung bên trong nội thị. Mấy người bọn họ vô pháp bắt cóc đến Sở Vương, liền bắt tiểu nhân đến thế thân. Phụ Sô cúi đầu, quỳ trên mặt đất từng chữ từng câu nói. Ngươi nói bậy. Mấy cái tên khốn kiếp nghe được Phụ Sô nói ra lời này, nhất thời hoàn toàn biến sắc, muốn động làm lại bị xung quanh Tần Quốc binh sĩ toàn bộ ngăn cản. Quả thực như vậy, Vương Tiễn cảm giác có chỗ nào không đúng, bất quá cũng muốn không hiểu, không tin đại nhân có thể kiểm tra một chút. Phụ Sô khẽ cắn răng, nói, hắn bởi vì lần kia nổ tung, da rẻ biến thành đen. Dung mạo biến dạng, tóc biến chọc, dây thanh tổn thương, nhưng hiện tại mặt ngoài đã hoàn toàn trị liệu được, hoàn toàn không có vết bỏng dấu vết. Càng quan trọng một điểm là, hắn nơi nào đó bởi vì nổ tung duyên cớ, ở hắn sau khi tỉnh lại đã mất đi tác dụng, thái y đưa ra dược phương không những vô pháp trị liệu, thậm chí trong nhiều lần dùng thuốc. Cái kia nguyên bản còn có thể làm xem xét phẩm dùng đồ vật trực tiếp bóc ra. Phụ Sô bị bắt ra ngoài kiểm tra một chút. Quả nhiên là người không có dòng họ. Nhất thời Vương Tiễn sẽ không thoải mái. Lôi ra đi. Toàn bộ xử quyết cùng. Khảm. Chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.